LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, hạnh phúc là cái gì? Tô Minh làm sao có thể sẽ ngốc so với đến đứng bất động ở nơi đó làm cho nhân gia dùng súng đánh đâu. Ở Dương Kim Bưu cái kia tiểu đệ muốn nổ súng trong nháy mắt. Tô Minh lập tức tự mở ra chính mình kiếm cơ kỹ năng. Kỹ năng này càng sử dụng Tô Minh lại càng cảm giác đó là một thần kỹ. Dường như bắc vậy tồn tại. Có đồ chơi này tương đương với miễn phí thu được một lần vô địch cơ hội. Bất quá ở súng vang lên sau đó Tô Minh cố ý mấy chuyện xấu làm bộ chính mình bị thương. Kỳ thực chính là muốn cố ý đùa giỡn một chút Dương Kim Bưu mà thôi. Mà Dương Kim Bưu quả nhiên liền bị lừa rồi. Cái này điều này sao có thể? Dương Kim Bưu trông coi Tô Minh đột nhiên vui vẻ đứng lên. Trong lúc nhất thời được kêu là một cái kinh ngạc. Không dám tin tưởng mở miệng nói. Mà Tần Thi Âm cũng ngây ngẩn cả người. Khó có được từ Tần Thi Âm trên mặt chứng kiến đờ đẫn biểu tình. Vì sao Tô Minh bị đánh trúng rồi nhưng là lại một chút việc cũng không có. Tô Minh mở miệng cười nói rằng. Đã sớm nói với ngươi rồi. Các ngươi đồ chơi này là đồ giả. Còn chưa tin ta. Bây giờ tiểu đệ của ngươi đều bị cái đồ giả này hại. Dù sao cũng nên tin lời của ta a. Dương Kim Bưu tư duy có chút hỗn loạn. Cây súng này rõ ràng là hắn ở chợ đêm dùng nhiều tiền mua. Trước đây cũng dùng qua. Làm sao lại thành đồ giả thật? Nhưng vì sao chính mình tiểu đệ sẽ bị cướp cò cho ngộ thương rồi? Cái này đích xác khiến người ta không nghĩ ra. Mà một bên Tần Thi Âm thì triệt để thở dài một hơi. Tâm nói may mà là súng cướp cò. Phanh, mắt thấy Dương Kim Bưu mang tới một người thủ hạ lúc này khom lưng chuẩn bị nhặt thanh kia. Rơi dưới đất súng lục, tay mắt lanh lẹ Tô Minh lập tức mở Piltover nắm quan tòa V kép kỹ năng. Nhắm ngay người này ngực một quyền tự đánh tới. Phải biết rằng Tô Minh kiếm cơ đón đỡ kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như người kia khẩu súng, thương, nhặt lên cho Tô Minh tới một cái. Ước đoán Tô Minh tự thực sự lật xe rồi. May mà Tô Minh phản ứng tương đối nhanh. Một quyền đánh tới trực tiếp đem người này đánh bay đến vài mét có hơn. Tô Minh cái này thiết quyền lực lượng thực sự quá lớn. Dương Kim Bưu cái này tên thủ hạ lập tức hôn mê đi. Ngày hôm nay Dương Kim Bưu tổng cộng tự dẫn theo hai người qua đây. Bởi vì đối phó Tần Thi Âm một nữ nhân muốn hai người dư giả. Nếu như người quá nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình. Kết quả một tên thủ hạ mặc danh kỳ diệu nổ súng bắn người chính mình bị thương. Mà một cái khác ngay cả Tô Minh nhất chiêu sẽ không tiếp được tự hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ có thể kế tiếp Dương Kim Bưu tư cố vô thân. Dương Kim Bưu lúc này còn chống gậy đâu. Có thể có cái gì sức chiến đấu. Mất đi hai người thủ hạ Dương Kim Bưu tương đương với mất đi phụ tá đắc lực. Tô Minh một cái ngón tay có thể giết chết hắn. Thế cục biến hóa quá nhanh. Ngày hôm nay thấy thế nào mình cũng có thể tùy tiện dằn vặt Tần Thi Âm. Kết quả Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Lại một lần nữa cải biến toàn bộ thế cục. Toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhanh đến Dương Kim Bưu đều không thể tin được. Ai cho ngươi lá gan? Dám bắt cóc? Tô Minh khắp khuôn mặt là cười nhạt. Bắt lại Dương Kim Bưu bả vai. Dương Kim Bưu cơ hồ là theo bản năng thân thể run một cái. Trong miệng lập tức cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho ta đi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Bỏ qua ngươi. Tô Minh giễu cợt nói rằng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy. Sau đó Tô Minh quay đầu hướng Tần Thi Âm nhẹ giọng nói. Đem con mắt cho nhắm lại. Tần Thi Âm phảng phất ý thức được Tô Minh muốn làm gì. Nghe lời nhắm mắt lại. Tuy là sau khi nhắm mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng bởi vì Tô Minh tồn tại, Tần Thi Âm cảm giác có một loại cảm giác an toàn. Răng rắc ở Tần Thi Âm nhắm mắt lại trong nháy mắt. Đầu khớp xương rạn nứt thanh âm tựu truyền ra. Lập tức theo nhau tới chính là Dương Kim Bưu tiếng kêu thảm thiết. Trước đem Dương Kim Bưu đùi phải cắt đứt. Coi như là đúng hắn một cái trừng phạt. Kết quả người này tìm đường chết. Tô Minh lúc này đây trực tiếp hạ thủ đem chân trái của hắn cũng cắt đứt. Lập tức Tô Minh mặt không đổi sắc, động thủ bằng vào cường đại lực đạo, đem Dương Kim Bưu tả hữu hai cái tay cũng phế bỏ đi rồi. Làm cho Dương Kim Bưu triệt để biến thành một tên phế nhân. Tô Minh hành vi nhìn như phi thường tàn nhẫn, nhưng phế bỏ Dương Kim Bưu thời điểm Tô Minh một tia không đành lòng cảm xúc cũng không có. Dương Kim Bưu tối nay hành vi triệt để va chạm vào Tô Minh điểm mấu chốt. Nam nhân điểm mấu chốt thì dường như thần long nghịch lân thông thường, không đụng được, thậm chí mới vừa rồi trong nháy mắt Tô Minh có trực tiếp giết chết Dương Kim Bưu xung động. Nhưng sau lại Tô Minh nhịn được xung động, chủ yếu vẫn là chưa từng giết người, trong lòng có điểm cản trở. Bất quá trực tiếp đem cái này Dương Kim Bưu phế bỏ, so với giết hắn đi còn thống khổ hơn. Về sau người này cùng phế nhân không có gì khác biệt, ước đoán cũng sẽ không tiếp tục trả thù Tần Thi Âm rồi. Chúng ta đi thôi, Tô Minh đem Tần Thi Âm trên người dây thừng cho cởi ra. Sau đó cõng lên Tần Thi Âm đi ra bãi bỏ nhà xưởng. Lưu lại kêu thảm thiết không thôi Dương Kim Bưu với hắn hai cái bị thương thủ hạ. Ra nhà xưởng sau, Tần Thi Âm mở miệng nói. Gọi điện thoại cho Tiểu Ân A. Để cho nàng mượn một chiếc xe tới đón ta nhóm. Nơi này trước không thôn sau không tiệm. Căn bản cũng không có bất luận cái gì xe. Ước đoán dùng xe taxi phẩm mềm, software, đón xe nhân ra cũng không dám qua đây. Tô Minh đã thông Bạch Tiểu Ân điện thoại, nói với nàng một cái không có chuyện gì sau đó. Tiếp tục cõng Tần Thi Âm hướng lối đi bộ đi, nhất định phải đi tới lối đi bộ. Nếu không, Bạch Tiểu Ân tới ước đoán tìm khắp nơi không thấy người. Tô Minh, hôm nay ngươi như thế tìm tới nơi này, ghé vào Tô Minh trên lưng Tần Thi Âm. Thấp giọng mở miệng hỏi, Tô Minh vừa cười vừa nói, ta không phải đã nói rồi sao, mặc kệ ngươi gặp nguy hiểm gì, ta đều sẽ đúng lúc chạy đến, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây gặp phải thời điểm nguy hiểm, trong đầu khẳng định xuất hiện thân ảnh của ta. Tô Minh tiếp tục trêu nói, Tần Thi Âm vừa nghĩ chính mình tại lúc tuyệt vọng, hoàn toàn chính xác đầy đầu đều là Tô Minh. Trong lúc nhất thời có loại tiểu tâm tư bị người cho đâm xuyên cảm giác. Lập tức thấp giọng nói rằng, không biết xấu hổ, Tô Minh cười hắc hắc không có lại nói tiếp. Cứ như vậy cõng Tần Thi Âm chậm rãi đi về phía trước. Lúc này chu vi phi thường an tĩnh. An tĩnh phảng phất cả thế giới chỉ còn sót hai người bọn họ. Tây giao cái chỗ này kỳ thực rời trung tâm thành phố thực sự thật xa. Thuộc về một mảnh không có như thế địa phương khai thác. Cuối cùng chắc trở rồi sắp xỉ 2 giờ. Tô Minh cùng Tần Thi Âm về đến nhà. Bạch Tiểu Ân cũng không có đi vào. Đem Tô Minh cùng Tần Thi Âm đưa đến rồi rời đi. Khẳng định đói bụng lắm hả? Người trước đi tắm. Chúng ta sẽ đem thức ăn hâm lại là có thể ăn. Tô Minh xông Tần Thi Âm nói rằng. Lúc trước Tô Minh kỳ thực cũng đã đem thức ăn cho làm xong. Chỉ cần thêm hâm lại thì tốt rồi. Bất quá Tô Minh lại cho Tần Thi Âm xào một cái cơm xào trứng. Tắm xong tới ăn cơm Tần Thi Âm. Thích ăn nhất vẫn là ăn rồi vô số lần cơm xào trứng. Hơn nữa hôm nay cơm xào trứng phảng phất phá lệ ăn ngon. Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì? Người bất đồng khả năng không có cùng định nghĩa. Đối với Tần Thi Âm mà nói. Hạnh phúc chính là trước mắt chén này cơm xào trứng. Bởi vì, chỉ có Tô Minh có thể làm ra tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.